Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 255, tự sáng tạo tử linh. Lựa chọn hai cỗ hoàn chỉnh hài cốt để dưới đất bày ra chỉnh tề lại lấy ra tử linh ném bỏ vào đầu lâu. Từng có vô số lần kinh nghiệm khô lâu rất nhanh đứng dậy phí liệt cách khu động lấy để nó hoạt động. Tứ chi làm ra mấy cái động tác tới. Cùng nguyên lai đồng dạng bộ khô lâu này động tác phi thường chậm, mỗi cái động tác đều cần ma lực. Khu động dù cho phí liệt cách đối với ma pháp vận hành tuyến đường quen đi nữa tất cũng không có cách nào mau dậy đi. Ngay cả thử mấy lần kết quả hoàn toàn tương tự dựa vào ma lực khu động vô luận như thế nào làm hiểu. Quả đều không tốt. Phí liệt cách đem tử linh thu hồi nhìn hai cỗ khô lâu ngốc, vì cái gì Tây Đại Lục khô lâu cùng hắn thuần phục có như thế lớn khác biệt. Nếu như không phải đi qua sinh mệnh chi tuyền thiên chiến đấu kết quả sẽ như thế nào còn rất khó. Nói đến thanh, tử thạch đúng đủ cường đại là nếu như không thể tùy tâm sử dụng theo phí liệt cách yêu cầu đi chiến đấu hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Mã Á không hiểu ma pháp đành phải mở miệng tìm hỏi phí liệt cách bỏ ra nửa giờ đem tử linh ma pháp. Nguyên lý thao tác phương thức cẩn thận giảng cho nàng nghe. Mặc dù nàng không phải pháp sư nhưng Mã Á đúng cực kỳ thông minh nữ tử, phí liệt cách chưa từng bao giờ coi thường nàng. Kỳ thật ma pháp cùng đấu khí tại một số phương diện có chỗ giống nhau, chỉ ít bọn chúng sử dụng cơ sở đều là giống nhau trong không gian năng lượng nguyên tố. Mã Á sau khi nghe xong trầm mặc một hồi lâu nói: theo ngươi câu trả lời, tử linh ma pháp cơ sở có hai loại, một là tử linh, hai là hài cốt. Tử linh có thể thao túng hài cốt hành động, thậm chí khôi phục hài cốt khi còn sống, bản năng là như thế. Hiện tại vấn đề lớn nhất là không có trải qua sinh mệnh chi tuyền tẩy lễ tử linh hài cốt. Cần ngươi sử dụng đặc biệt ma pháp vận hành tuyến đường đến khu động bọn chúng hoạt động. Cứ như vậy ngươi nhất định phải có đầy đủ thời gian mới có thể để cho nó động một lần, đương nhiên liền chậm rất nhiều. Nếu như, Mã Á nói đến đây ngừng lại, cảm giác mình ý nghĩ hão huyền, nàng đối với ma pháp hiểu rõ dù sao rất có hạn. Nói tiếp, phí liệt cách cũng biết cùng võ sĩ cùng nhau nghiên cứu ma pháp đúng rất buồn cười. Chuyện có lẽ chờ Đan Trạch Nhĩ cùng Lý Chiêu Dương trở về sẽ có chút biện pháp. Mã Á do dự một chút nói: ta không biết mình ý nghĩ đúng hay không. Ta trước hết nghĩ đến đúng mô phỏng hình ma pháp đã có thể dùng nguyên tố mô phỏng hình ra các loại ngoại hình. Ngươi có thể hay không dùng ma lực của mình mô phỏng ra tử linh nguyên tố tới, dùng nó để thay thế tử linh. Ma lực của mình khống chế lại tự nhiên muốn dễ dàng hơn nhiều. Con mắt phí liệt cách phát sáng lên. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ loại khả năng này. Cầm lấy lần nữa tử linh nghiên cứu. Kỳ thật tử linh cái đồ chơi này từ dưới đất thành bắt đầu phí liệt cách liền chưa từng gián đoạn qua đối với nó nghiên cứu. Lý Chiêu Dương nghiên cứu ra tách rời tử linh phương pháp, phí liệt cách cũng thí nghiệm ra dung hợp tẩm bổ phương pháp, có thể đạt được ưu tú hơn tử linh. Chỉ hai loại phương pháp đều phi thường tiêu hao nguyên tố thủy tinh, cũng không đủ nguyên tố thủy tinh căn bản không chơi nổi. Phí liệt cách có được chính mình địa nguyên tố quặng mỏ như cũ, cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Xong xuôi chuyện lần này sau về đến nhà còn có một năm thu hoạch. Là dùng để tẩm bổ tử linh vẫn là lộ ra thiếu một chút. Ngẫm lại Tây Đại Lục cường giả trên tay lại có 12 cỗ tử linh khô lâu. Coi như bọn chúng không cần dung hợp tẩm bổ tiêu hao nguyên tố thủy tinh, số lượng cũng rất khả. Quan chí ít có trên 100 khối mới đủ. Di dân cường giả cũng không so phí liệt cách những người này, bọn họ đi đến nơi nào làm nhiều như vậy nguyên tố thủy tinh. Khẳng định có cái khác phương pháp, một loại không cần hàng loạt nguyên tố thủy tinh phương pháp. Tử linh nguyên tố phi thường đặc biệt, cơ sở vẫn là đồng dạng nguyên tố nhưng bên trong có một cỗ năng lượng màu xám. Theo Lý Chiêu Dương pháp thánh câu trả lời, đó là hàng loạt tử khí tích tụ mà thành. Huống chi vị tử khí Tử khí đúng tại chiến sĩ hoặc là ma pháp sư vừa mới chết đi thời điểm tràn ra bên ngoài cơ thể đấu khí cùng ma lực nguyên tố, bởi vì đặc thù hoàn cảnh hạn chế không cách nào biến mất tụ tập cùng một chỗ, chính là tử khí. Tử khí trải qua hàng loạt năng lượng nguyên tố tẩm bổ, trải qua thời gian rất lâu chậm rãi tạo thành tử linh. Tử linh bản thân phi thường yếu ớt, năng lượng nguyên tố mặc dù rất mạnh nhưng tử khí cùng nguyên tố ở giữa kết hợp cũng không ổn định, chỉ cần nhận nhất định ngoại lực đả kích rất dễ dàng bị đánh tan, trở lại như cũ thành không gian địa nguyên tố năng lượng. Bởi vì tử khí tồn tại, muốn đem tử linh hấp thu cơ hồ trở thành chuyện không thể nào, chỉ có di dân mới có thể hấp thu, mà lại không cách nào hấp thu tiêu hóa thành tự thân tu vi. Phí liệt cách phỏng đoán di dân trong cơ thể nhất định có một loại nào đó đông tây có thể cùng tử linh nguyên tố kết hợp, đồng thời bài xuất bên ngoài cơ thể, đem di dân trong cơ thể một ít độc tố thanh trừ, bởi vậy chỉ có bọn họ mới có thể hấp thu tử linh năng lượng. Tử linh nguyên tố cùng hài cốt tiếp xúc sau sẽ xảy ra một loại khác phản ứng, có thể để hài cốt động sinh ra sinh vật mới có thể có động tác hành vi, đồng thời bảo trì hài cốt khi còn sống một chút quen thuộc cùng bản năng. Nguyên tố tính chất khác biệt, đối với từ nhỏ đã bắt đầu tiến hành minh tưởng đối không gian nguyên tố vô cùng hiểu rõ, phí liệt cách mà nói chỉ cần trải qua không ngừng thí nghiệm vẫn là có thể làm đến. Phí liệt cách vận khí luôn luôn không tệ, trải qua hơn 30 lần thí nghiệm rốt cục thành công nghiên cứu ra tử linh nguyên tố đến, chỉ cùng chân chính tử linh nguyên tố dường như có chút phân biệt. Bắt đầu chỉ muốn như thế nào thay đổi là vô luận như thế nào thay đổi đều rất khó hình thành tử linh nguyên tố. Nghĩ đến tử linh nguyên tố sinh ra quá trình, phí liệt cách đổi một loại phương thức, trước đem ma lực của mình phóng xuất ra một chút để bọn chúng tiến vào một chứa nguyên tố thủy tinh bình bên trong. Trải qua mấy giờ, phí liệt cách phát hiện bên trong nguyên tố quả nhiên có chút biến hóa, chỉ khác nhau rất nhỏ. Có dạng này phát hiện, chuyện kế tiếp liền dễ dàng nhiều. Phí liệt cách bỏ ra nửa ngày thời gian rốt cục thành công chế tạo ra một tử linh, đến có lẽ hẳn là xưng nó là sống linh càng thích hợp chút. Bởi vì sử dụng chính là phí liệt cách người bản ma lực chế tạo ra, phí liệt cách có thể rõ ràng cảm nhận được nó tồn tại, có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Chế tạo ra tử linh rất suy yếu, dùng nguyên tố tẩm bổ nó hấp thu nguyên tố độ so tự nhiên sinh ra tử linh chậm rất nhiều. Thử lại lần nữa, Mã A nói, được. Phí liệt cách bình tĩnh nói, mặc dù thành hoặc chế tạo ra tử linh, nhưng cái này tử linh sẽ hay không có tự nhiên sinh ra tử linh đặc tính, chỉ có thí nghiệm về sau cùng có thể biết. Không tính quá cường tráng, tử linh tiến vào khô lâu, phí liệt cách lập tức cảm ứng được sắc mặt không ngừng biến ảo, khô lâu hoa thời gian rất lâu mới đứng thẳng người. Phí liệt cách đem một khối nguyên tố thủy tinh ném đến đầu lâu trung, tử linh đem nguyên tố thủy tinh nâng lên bắt đầu hấp thu bên trong năng lượng, đưa tay, đá chân, xoay tròn, khô lâu làm ra cái này đến cái khác động tác. Phí liệt cách thậm chí để nó học đại hùng dáng vẻ bắt đầu khiêu vũ, khô lâu cũng có thể rất tốt, song tại chỉ lệnh nhất làm cho phí liệt cách vui vẻ chuyện mình chế tạo ra tử linh không cần dùng ma lực lộ tuyến đi khu động, mặc dù vẫn còn so sánh không lên, trải qua sinh mệnh chi tuyền tẩy lễ tử linh chênh lệch cũng không phải rất nhiều. Thành công, phí liệt cách cùng Mã Á Lạp bắt đầu nhảy dựng lên, bộ xương khô kia cũng theo phí liệt cách động tác không ngừng trên dưới nhảy, giống rất cao hứng bộ dáng. Đáng tiếc nó chỉ một bộ khung xương, bộ dáng nhìn rất làm người ta sợ hãi. Đáng tiếc phát hiện chậm, nếu như tại đi sinh mệnh trước đó phát hiện tử linh bí mật, phí liệt cách sẽ càng cao hứng chút. Trải qua sinh mệnh chi tuyền tẩy lễ, những tử linh đó chiến sĩ cùng tử linh ma thú đầu tử linh đã không thể lại lấy ra thay đổi. Đan Trạch Nhĩ cùng Lý Chiêu Dương trở về, bọn họ mỗi người có 5 con tử linh đạt được tẩy lễ thêm ra tới tử linh vô luận bọn họ làm sao khu động đều không có phản ứng, mà lại thánh thú cũng không cho phép bọn họ tiếp tục lưu lại nơi đó. Về phần Tây Đại Lục, ba vị pháp thánh chỉ có thể từ bọn họ đi tại Phí Liệt cách 5 người trước khi rời đi, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi ra thánh thú khu một bước. Muốn che giấu đánh lén pháp thánh khả năng này chân thực quá nhỏ, cho dù là Đông Đại Lục đệ nhất pháp thánh Đan Trạch Nhĩ cũng không có khả năng giấu giếm được bọn họ. Trở lại áo khắc Tây Mẫu thành Phí Liệt cách trước, đem hỏa sư ma hạch giao cho An Đông Ni Áo, để An Đông Ni Áo vui vẻ không thôi lấy đến trong tay, cũng không phải 5 mai ma hạch mà hơn 30 mai. Đây đều là tại trên đường trở về thuận tay giết chết. Hỏa sư quần cư chỉ cần có đầy đủ lực lượng, muốn có được hàng loạt ma hạch cũng không khó khăn. Nếu như cái khác ma thú đúng là không dễ dàng đánh tới như vậy. Từ viện nghiên cứu ra hai người hướng đế cung phương hướng đi đến, mặc dù là thời kỳ chiến tranh áo khắc Tây Mẫu làm áo khắc lan lớn nhất thành thị như cũ phi thường phồn hoa, hai bên đường cửa hàng san sát, thương phẩm chủng loại phong phú, số lượng sung túc. Đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, trên thực tế rất nhiều chủng loại thương phẩm sớm tại 2 năm trước liền bắt đầu hạn lượng tiêu thụ. Đối diện tới một đám đế quan nện bước chỉnh tề bộ pháp, độ không nhanh không chậm, mặc dù chỉ là đi dạo thế mà còn duy trì nhất định trận hình, Phí Liệt cách trong quân đội dạo qua một đoạn thời gian, tự nhiên có thể thấy được những người này trên người đế phục đúng hoàn toàn mới vừa vặn, bên trên lại mang theo rửa không sạch mùi máu tươi, xem ra bọn họ đúng từ tiền tuyến trở về cả đường binh sĩ. Người dạng này tại áo khắc Tây Mẫu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy rất nhiều. Từ trong đống người chết bò ra tới những quân nhân sẽ không keo kiệt, trong tay kim tệ đúng tốt nhất khách hàng. Chẳng qua những người này từ trong núi thây biển máu đi tới, tính tình cũng không quá tốt, bởi vậy Ngô Thiên Đại Đế hạ lệnh tiền tuyến trở về quân nhân vào thành là không cho phép mang vũ khí, cho dù là một thanh đoản đao cũng không thể. Đế đô quân trị an đã sớm đổi thành cấm vệ quân đoàn binh sĩ, mặc dù không có gặp bao nhiêu máu nhưng thực lực cũng không so những tiền tuyến trở về binh sĩ chênh lệch, có bọn họ áo khắc Tây Mẫu trị an một mực rất tốt. Những quân nhân này mặc dù trên thân tràn đầy mùi máu tươi, để phổ thông bách tính gặp tự nhiên mà vậy, vì bọn họ nhường đường, cũng may bọn họ cũng không phách lối, nhìn thấy trên người Phí Liệt cách ma pháp bào chỉnh tề đứng tại ven đường cho hai người nhường đường. A, Phí Liệt cách đúng ngươi. Sĩ quan trung truyền đến một tiếng kinh hỉ, Phí Liệt cách thuận thanh âm nhìn lại, phát hiện đứng tại sĩ quan chính giữa người là lúc nhỏ đồng bạn La Tây. La Tây, ngươi trở về cả đường. Hai người vui vẻ ôm một cái La Tây, biết Phí Liệt cách không quá ưa thích một bộ này, chẳng qua thời gian rất lâu không gặp vẫn là không nhịn được, cũng may Phí Liệt cách cũng không có cự tuyệt hắn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.